Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, phần 329. Chương 329 huyền hà quỷ độ tóc bạc thanh niên trong tay tế roi đè ở nam nhân trên má. Hệ thống cổ quái thông cáo treo ở phòng livestream, lúc này, lặng im là phòng livestream không? Khí, hít thở không thông là lên tiếng giả phần mộ. Vừa mới ào ào phun tào quá quỷ thoại, hoàng thống. Xem người ô, người xem bắt được một cái không lên tiếng. Này, này này giống như không thể mắng âm phủ hệ thống loạn phán định. Rõ như ban ngày dưới, hai người bọn họ là thực sự có điểm kỳ quái đồ vật a, các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Kẻ hèn 5-6 phút. Như thế nào đột nhiên mau vào đến không thể xuất hiện phim trường thượng. Đây là bọn họ có thể xem. Đây là bọn họ nên xem sao? Âm phủ lão phong kiến quỷ thoại bất bạch chi oan lật lại bản án. Bị đánh sâu vào ngốc phòng livestream. Rốt cuộc có một cái hoài nghi nhân sinh lên tiếng nhược nhược xẹt qua. Hàng phía trước vấn đề. Khống chế cục chuyên viên có thể làm cái này sao? A không. Chuyên viên hẳn là không cá nhân yêu thích hạn chế đi. Không không không, ta ý tứ là trước nhân tình loại này đãi ngộ là hợp lý đối không? Long môn căn cứ tuyên truyền bộ, ngoặc kép, nhìn này người xem, đánh sâu vào đến hồ ngôn loạn ngữ, hạ nửa chương mang ngăn cắn khí cao đuôi ngựa nam nhân. Cùng lôi kéo, ác lang, vòng cổ thằng, nắm tế cán roi thanh niên khoảng cách vô cùng gần. Mãnh liệt quang ảnh đánh vào bọn họ trên người. Bầu không khí muốn nhiều ái muội có bao nhiêu ái muội, vệ đại đội trưởng rõ ràng đã âm trầm lại. Rộng rãi, đến căn bản không để bụng phòng livestream tồn tại, quỷ thoại hệ thống nhắc nhở vang. Lên, áo dài, ngụy đại thiếu, hướng họ lâu tên vô lại một xả môi tuyến, hắn chỉ gian roi theo quỷ thần. Má cốt đi xuống. Tâm tình khó được vui sướng phi phàm mà gõ gõ thần trên mặt kim loại điều. Được rồi, liền tính không nghe người ta lời nói. Sẽ không trả lời, ta cũng không ngại, yên tâm. Ta nhất định hào hào xem quản ngươi. Lâu ác lang, quỷ thần, ngoạc kép, cái gì ngoạn ý. Trước kia như thế nào không phát hiện cống phẩm như vậy có thể nói hưu nói. Vượn. Thần là sẽ không trả lời không nghĩ trả lời sao? Thần rõ ràng mãn nhãn viết, người cấp ta chờ, bị túm cao đuôi ngựa nam nhân hẹp dài lang trong mắt. Ác ý đều mau toát ra nước. Tóc bạc đại thiếu lang là có thể, rộng rãi rộng lượng, mà một xả thần trên cổ vòng cổ. Cúi người gần sát thần, dùng loại lại vui sướng khi người gặp họa, lại âm trầm trầm ngữ khí, thân thiết, nói. Biết ngươi cảm động, không cần cảm tạ, quỷ thần, ngoặc kép, giờ khắc này, quỷ thần không thầy dạy cũng hiểu địa học sẽ làm tinh con kiến một cái câu nói bỏ lửng. Thường bờ sông đi, nào có không ướt dày, hàng năm chiêu chọc cống phẩm. Sớm hay muộn có bị cống phẩm hung hăng trả thù thời điểm, ngày thường chiêu chọc về chiêu chọc. Chẳng sợ đỉnh, lâu lâm. Thân xác lại như thế nào giống người? Gia hỏa này trong xương cốt đều là không ai bì nổi quái dị ác thần. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cống phẩm cùng quỷ thoại liên thủ. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài thông dâm làm lớn như vậy một té ngã. Quỷ thần miệng bộ bị phong kín, trong mắt hỏa khí đều mau phun ra tới. Nhưng phòng livestream sẽ khôi phục phát sóng trực tiếp thị. Giác. Tự nhiên là bởi vì VX này tà thần, cống phẩm. Cung phụng giả, đâm sau lưng cũng đủ hữu lực phó bản trung tâm quy tắc. Thêm cô ở quỷ thần trên cổ hắc chú gông vòng cổ. Đem ra hỏa này dị thường túi ra cấp kín mít chấn áp ở, hoặc là quỷ thần tại chỗ xé rách mặt. Đường trường từ bỏ, lâu lâm, cái này thân xác. Từ huyền hà phó bản trung đào thải đi ra ngoài. Hoặc là phải tạm thời chịu đựng này đó, phòng cắn trang bị. Từ từ mưu đồ, bị hắc chú gông vòng cổ phong bế một khắc. Quỷ thần đỉnh, lâu lâm, thân xác nguyên bản đã khóe miệng ngoại xà. Xương tay nứt xuất đạo nói đen nhánh điểm xấu hắc vết rách, nghiễm nhiên có phá vỡ đến tại chỗ xé. Tạp xu thế, nhưng mà, cùng phó bản hệ thống nội ứng ngoại hợp, trong ngoài thông đồng cống phẩm ở kia một khắc cúi người. Gần sát thần mặt bộ ngăn cắn khí, ngữ khí khẽ nhếch, không thể nào, đánh cuộc còn không có hoàn thành, mỗ quỷ liền tưởng tự hành nhận thua. Cùng phó bản hệ thống câu kết làm bậy cống phẩm khóe môi nhếch lên ngoan độc độ cung, phảng phất. Chắc chắn có thể như vậy nhất cử đem thần cái này chướng mắt thân xác từ phó bản đào thải đi ra. Ngoạc, có thể, sau phó bản tái kiến, quỷ thần. Ngoạc kép, lâu lầm, thân xác trên xương cốt vỡ ra hắc vết rách sinh sôi đình chỉ, quỷ thần quỷ tôn lòng đang. Giờ khắc này chiếm cứ thượng phong, người không thể quá có lòng tự trọng. Quỷ cũng cùng lý, quỷ tương tâm quá tràn đầy kết cục, chính là trở thành cống phẩm tâm tình sung sướng đạo cụ, nhìn ra quỷ thần nghiến răng nghiến lợi. Vệ ếch dương dương tự đắc mà ngồi dậy, đem vòng cổ chú thẳng hướng trên cổ tay một chiền, roi ở quỷ thần cơ bắp rắn chắc cổ sườn gõ gõ. Đi rồi. Lâu ác lang, lâu ác lang hung tợn mà nhìn chằm chằm ngụy đại thiếu gia bả vai, thủ đoạn giống âm hiểm hung thú ở quan sát, tránh thoát thiết gông ngăn cắn khí về sau, muốn từ nơi nào trước hạ khẩu, không thể không nói hứng thú rất tốt. Ngụy đại thiếu ở hiếm thấy hảo tâm tình hạ, cả người thoạt nhìn khí chàng khí chất cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng, ngày thường vệ đội bản sắc biểu diễn, ngụy thiếu. Mi là lãnh, môi là mỏng, tái nhợt ngón tay cốt vĩnh viễn banh một cây tùy thời muốn rút đao tể người tuyến rất giống có. Huyết hải thâm thù trong người, thấy ai đều tối tăm bệnh trạng mà tưởng thọc hai đao, nhưng hôm nay, tâm tình rộng rãi hạ vệ đội, tuy rằng vẫn là một thân hắc áo dài. Nhưng gương mặt cơ bắp là hoạt động, không có gì huyết sắc khóe môi. Càng là như có như không hướng lên trên xà, áp đều lười đến áp, rất giống là nhà cao cửa rộng lão ảnh kịch. Độc ác tàn nhẫn lộng chết cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thù địch sau. Rào rạt đắc ý vai ác thiếu gia, mạc danh, cư nhiên có loại, muốn tiếu, một thân hắc trang hiếu, hương vị, phòng livestream. Ngoạc kép, thấy quỷ, ảo giác sao? Vệ đội trưởng là thật sự tâm tình thực hào, thật cao hứng rộng rãi, thật rộng rãi, lần đầu tiên nhìn đến vệ đội trưởng như vậy, khai lãng, thời điểm có một nói một. Vệ ếch trước kia thật không gặp hắn chân chính cao hứng quá. Tổng cảm thấy vệ đội tâm sự rất nhiều, mày luôn là đè nặng, độc lai độc vãng, lãnh đến muốn mệnh ta ngộ. Nguyên lai khoảng cách ngươi làm vệ đội rộng rãi lên, chỉ kém một cái xuất hiện ở hạn định vị trí thú loại ngăn cắn khí vệ đội tiết lâu. Thật không đem chúng ta đương người ngoài nột, này đều cấp xem, thái nãi nãi ngươi không cần lo lắng cho ta không càng nhiều người nhà lạp. Chúng ta vệ đội đã đem ta đương nội nhân, Huyền Hà thông quan ta liền đi Long Môn cùng vệ đội cầu hôn. Phía trước, ngươi cẩn thận. Long Môn căn cứ nội có ác lang vệ đội trưởng túm họ Lâu Tiết nam nhân đi, trước mắt một màn này buồn cười trình độ, nhân quả báo ứng trình độ quá cao, phòng livestream người xem đã tinh thần thác loạn đến độ không biết chính mình gào cái quỷ gì ngoạn ý. Long Môn trong căn cứ quỷ dị sống lại khống chế cục tuyên truyền tổ chuyên môn phụ trách một đội mỗ đội trưởng dư luận, đem khống tiểu tổ thành viên toàn bộ sắc mặt thảm đạm. Vệ đội trưởng, thật là bọn họ tuyên truyền tổ một tổ cả đời chi địch, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì sẽ cảm thấy không có nguy hiểm cốt truyện, chính mình này một tổ liền không cần tăng ca a. Tuyên truyền một tổ tổ trưởng hồi ức một chút, hắn sợ hãi phát hiện. Từ vệ đội trưởng gia nhập trung tâm một đội khởi, bọn họ liền không có một vòng không ở tăng ca, vệ đội. tan tầm dập nát cơ. Bọn họ khống chế cục chuyên viên ngầm thật sự giống nhau sẽ không như vậy giả a. Phòng livestream làn đạn ở cuồn cuộn không ngừng kích tốc tăng trưởng, trên cổ tay quấn lấy xem. Lăng thằng vệ ếch đảo không thật sự đem tâm tư hoàn toàn đặt ở xem kịch vui thượng, hắn một bên câu. Được câu không quấn lấy cổ tay chỗ đỏ sậm dây thừng. Một bên như suy tư gì mà nheo lại mắt, quỷ thần, lâu lâm, thân xác chịu khổ cống ngầm tài thuyền cố. Nhiên là kiện đáng giá phóng pháo hỷ sự, nhưng phó bản hệ thống tại đây sự kiện thượng biểu hiện ra tới đồ vật. Cũng không có tránh được vệ ếch chú ý phó bản hệ thống ở quỷ thần lấy du thuyết ngữ khí. Nhắc tới, sinh thần bát tự, thời điểm, phản ứng quá nhanh quá mãnh liệt. Đầu tiên là hồ bò cạp nữ hỏi đến sinh thần bát tự khi. Trực tiếp kích phát nguy cơ ứng đối, sau là quỷ thần không xấu hảo ý khi. Phó bản trung tâm quy tắc bị trực tiếp xúc động, quỷ thoại, ở người chơi vì cái gì không thể nói. Cho phó bản nhân vật sinh thần bát tự chuyện này, thể hiện ra không giống bình thường khắc nghiệt, mặt bên thuyết minh một sự kiện. Quỷ thần ý có điều chỉ sự tình, đích xác chạm vào phó bản trung tâm, nhưng vì cái gì là sinh thần bát tự, không phải mặt khác đồ. Vật, chỉ cần một cái người chơi làm phó bản nhân vật biết bọn họ là đời sau người. Thật sự sẽ ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thậm chí đến bị hắn hố qua vài lần quỷ thoại hệ thống. Nguyện ý lại lần nữa cùng hắn liên thủ nông nỗi, vài sợi suy tư từ tóc bạc thanh niên nhìn như hứng. Thú ngẩng cao đôi mắt đế xẹt qua, ở Điền Nam Sơn Vương phó bản. Vệ ếch liền đã từng lợi dụng quá quỷ thoại hệ thống muốn nhất cử lau đi hắn cùng tà thần cơ hội. Từ quỷ thần đuổi giết chung thoát thân, căn cứ vệ ếch đối, trò chơi. Lý giải, lúc ấy quỷ thoại muốn áp xuống quỷ thần phá hư, bảo đảm phó bản bình thường tiến hành, nhất định trả giá không nhỏ đại giới, từ cái này mặt tới xem. Vệ ếch cùng quỷ thoại, cùng quỷ thần, đều không phải cái gì hữu hảo quan hệ, chỉ là đối mặt xâm lược tính càng cường càng xảo trá quỷ thần. So sánh với dưới, có vẻ thanh triệt ngu xuẩn rất nhiều, quỷ thoại không thể không liên tiếp cùng vệ ếch liên thủ. Hạn định nhiệm vụ, ác lang trông giữ viên, chúc mừng người chơi đạt được trông giữ, dị thường người chơi, thấp xác. Xoay nhiệm vụ, dị thường người chơi, đối phó bản cùng mặt khác người chơi có so cao ô nhiễm. Uy hiếp tính, hắn yêu cầu chuyên môn trông giữ viên tiến hành trông giữ. Thỉnh giám thị ngươi ác lang. Cảnh giác nó đối phó bản phá hư cẩn thận. Ngươi đồng bạn, có, ngươi, không phải ngươi đồng bạn. Nhiệm vụ 1, giám thị, dị thường người chơi. Cấm này trái với phó bản quy tắc. Nhiệm vụ 2, trông coi, dị thường người chơi. Dự phòng này tránh thoát quản chế khen thưởng. Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ X1 dị thường lạnh băng điện tử âm ở bên tai vang lên, càng đơn giản ngu xuẩn. Một ít phó bản hệ thống không phát hiện vệ ếch ở hợp tác, hạ cân nhắc cái gì nguy hiểm tin tức. Máy móc lạnh băng mà đối hắn ban bố tân nhiệm vụ không biết có phải hay không vệ ếch ảo giác. Sở hữu đề cập phó bản trung tâm điện tử chuông nhắc nhở. Đều so hệ thống bình thường nhắc nhở càng thêm âm hàn, ánh mắt ở Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ thượng đảo. Qua mà qua. Vệ ếch nghiêng mắt nhìn về phía bị túm mỗ quỷ, người cư nhiên còn man đáng giá, chú gông thiết điều đinh ở miệng bộ, quỷ thần. Ngoạc kép, da đen cách cô nam nhân tiên minh xương gò má tuyến. Quỷ thần hiệp mắt nguy hiểm mà nhìn kiêu ngạo đến mau dẫm thần trên đầu đi cống phẩm, vệ ếch đem. Thần vật lý cấm ngôn coi như cam chịu, quấn lấy dây thừng tay vừa nhấc. Lôi kéo thần liền đi ra ngoài, nếu lãnh trông giữ viên như vậy nhiệm vụ. Tự nhiên muốn, tùy thời tùy thân, giám thị không thành thật ác lang. Đi đến nơi nào xuyên đến nơi nào, vệ ếch đảo không lo lắng quỷ thần sẽ ngạnh không đi theo hoặc là. Nói, hắn chính mong chờ quỷ thần không thành thật, đối với phó bản hệ thống nhiều ra trông giữ viên dùng. Cho giám thị, dị thường người chơi, tế roi rốt cuộc có ích lợi gì? Vệ ếch có khó được? Dị thường tràn đầy lòng hiếu kỳ, nếu là quỷ thần không thành thật. Hắn hiện trường là có thể thử một lần, quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thần tầm mắt ở thanh niên trên người lưu luyến không đi. Tựa như muốn tại chỗ đem cống phẩm lột ra hủy đi cốt lộng cái dập nát. Không thể không nói, quỷ thần là đủ không phải đồ vật. Nhưng thần niết thân sắc tuyệt đối là nhất lưu trung nhất lưu, bất luận là bộ dạng. Vẫn là dáng người, đều treo lên đánh toàn bộ siêu mẫu vòng kiện mỹ vòng. Lâu Lâm, túi da không chỉ có cao lớn, hơn nữa màu da sâu thẳm, cực kỳ thần bí tà ác. Da đen cách chú gông vòng cô ở thần hầu cổ phía dưới. Kín kẽ mà dán, Lâu Lâm, thân xác cơ bắp, gãi đúng chỗ ngứa mà thể hiện ra thần cường tráng, bị tóc. Bạc thanh niên thô bạo một túm, thần không thể không hơi chút cúi người. Cổ chỗ chú gông vòng trói buộc cơ bắp căng chặt, bày biện ra cực có hắc ám mị lực lực lượng cảm. Phảng phất đen tối. Giám thị viên đem thiết gông bộ miệng sói đói lang hôn túm hướng chính mình. Chính là có loại đêm khuya ái, muội nổi lên bốn phía sắc dục cảm, không chờ quỷ thần lấy khác. Phương thức biểu đạt thần ác ý, ra hoang miếu thu thập đồ vật người chơi khác, cùng ngũ hành lục đạo viện thủ đã thông chi hảo lân. Cận dân chạy nạn lộ tuyến, giải nguyên chân cùng la lan chu. Bát tử xã thành viên cái kia gầy đạo sĩ trước một bước một khối cầm la bàn lại đây, Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu, giải nguyên chân nhìn chằm chằm la bàn xác định phương hướng. Thuận miệng kêu về ếch, đi sông phần lộ tuyến đã xác định. Chúng ta, nhóm, tự phía sau không có âm. Giải nguyên chân trong tay la bàn lạch cạch rớt trên mặt đất. Không lên mạng không tiếp xúc kỳ quái thế giới. Kiến thức hạn hẹp, 18 hảo long hổ sơn đạo sĩ dương miệng, nhìn trước mặt túm không lãnh bị đeo thiết khẩu gông, vòng cổ cùng dây thừng, Lâu Lâm, ra tới tóc bạc thanh niên. Đồng tử kịch chấn, này, này cái gì trường hợp? Tác giả có lời muốn nói, long môn căn cứ tuyên truyền bộ phát ra bén nhọn nổ đùng đó là chúng ta đến tăng ca trường hợp tăng. Ca. Chúng ta không nghĩ tăng ca vệ ếch. Từ giờ trở đi, quỷ thần nói được nhiều nhất một câu là ngoặc kép, vệ miêu đắc ý, giờ PGT ấy rồi. Bổ ngày hôm qua canh 2, không tính ở hôm nay đổi mới nổi. Hôm nay buổi tối còn có 2 chương. Khả năng hợp nhất nơi càng cũng có thể tách ra. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.